Chấm vốn là nữ, quyển nam, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ nghe vậy nhảy dựng lên, nhất thời mặt mày hớn hở. Ngân Dược, theo của nàng gọi thanh, ngoài cửa một đạo màu đen bóng người lắc mình tiến vào. Không phải Ngân Dược là ai? Tiêu Diễm chậm rãi nâng mâu, phiêu hắn liếc mắt một cái, thản nhiên tiếp đón, trở về thực sớm. Tần Kinh Vũ nghe kia nói, như thế nào có cổ tử nghiến răng nghiến lợi hương vị. Đang nghĩ tới, Ngân Dực đã muốn đi nhanh tiến lên, bắt lấy của nàng hai vai, đem nàng trực tiếp theo Tiêu Diễm bên người túm lại đây. Ngân Dực ngươi, Tần Kinh Vũ có tí há hốc mồm, này sói tiểu tử ăn sai dược, như vậy xúc động, tin tức tốt, Ngân Dực cúi người để sát vào, cơ hồ là dán của nàng nhĩ khuếch nói nhỏ. Ta tìm được rồi mất tích huynh đệ, liền ở ngoài thành, một cái không ít, ngươi nói, là thật. Tần Kinh Vũ há to miệng, tâm sắp nhảy ra ngực, không có gì so với này càng làm cho nhân rung động kinh hỉ. Thật sự, Ngân Dực nhìn Tiêu Diễm, muốn nói lại thôi. Tần Kinh Vũ thấy hắn vẻ mặt khác thường, biết hắn là không muốn trước mặt người ở bên ngoài nói. Nhất là này bị vây đối địch quan hệ Tiêu Diễm. Ý này nhưng thật ra chính hợp lòng của nàng tư. Lúc này ở khẩu, cười nói, ngươi trở về là tốt rồi. Mới vừa rồi Tiêu Nhị Điện Hạ giúp ta cái đại ân. Dạy ta khiếm lão đại một cái nhân tình. Lo lắng đề phòng, cái kia, thời gian cũng không sớm. Tiêu Nhị Điện Hạ cũng nên hồi biệt viện. Nếu không Ngân Dực ngươi đi đưa. Đối này rõ ràng lệnh đuổi khách. Tiêu Diễm cũng không động khí. Tựa thiếu phi thiếu nói, lợi dụng xong rồi đã nghĩ một tay bỏ qua một bên. Này thế gian nào có như vậy không phân rõ phải trái chuyện. Tần Kinh Vũ cười gượng hai tiếng nói, kia cũng là Tiêu Nhị Điện Hạ tự động đưa lên cửa giúp đỡ. Này ngươi tình ta nguyện, sao nói là lợi dụng đâu. Ngươi tình ta nguyện, Tiêu Diễm đôi mắt sáng hạ, thản nhiên cười nói, này từ nghe cũng không tệ lắm. Không sai là tốt rồi. Ngân Dược, tiễn khách, Tần Kinh Vũ lười sẽ cùng hắn dây dưa. Trực tiếp hạ lệnh, Ngân Dược bước lên một bước, mặt không chút thay đổi nói. Thỉnh đi, Tiêu Diễm nhìn nàng, hướng Ngân Dược khẽ thở dài. Đây là Tây Liệt, không thể so đại hạ. Nhĩ hảo sinh che chở nàng. Ngân Dược hừ một tiếng, nhìn hắn thi nhiên ra cửa. Đợi đến này bóng dáng biến mất không thấy. Thế này mới chuyển hướng Tần Kinh Vũ nói, đây là có chuyện gì? Kỳ Kim tỉnh dậy không lâu, đối mấy người đối thoại nghe được như lọt vào trong sương mù. Cũng đem tầm mắt chuyển tới Tần Kinh Vũ trên người. Tần Kinh Vũ nhún vai nói, cũng không có gì, kia Tiêu Diễm điên, chủ động dẫn người đến thay Kỳ thị vệ trị liệu. Bất quá người yên tâm, ta vẫn cẩn thận nhìn chằm chằm, hắn không cơ hội mấy chuyện xấu. Nghĩ kia khỏa chữa thương đan dược, đáy lòng không hiểu vừa động, kia lâu họ nam tử nói nếu là thật, như vậy Tiêu Diễm quên mình vì người cống hiến ra bản thân đan dược. Này dơ lên để ra sao giáp tâm, Ngân Dực gật đầu nói, ta đổ không lo lắng hắn mấy chuyện xấu, ta chỉ sợ hắn đối với ngươi. Nói xong, bỗng nhiên ở khẩu, người nọ là làm sao vậy, nói chuyện nói nửa câu. Tưởng nghẹn từ nàng a, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, Tần Kinh Vũ nheo lại mắt, đang muốn đặt câu hỏi. Chợt nghe ngoài cửa rất nhỏ tiếng gió, bất giác thấp hỏi, ai, là ta, cửa phòng đẩy ra, Tiêu Diễm đi mà quay lại, cười dài đi vào đến, dẫn theo điểm này nọ lại đây, nhất là lão hòa thượng dược, bình lớn thoa ngoài ra, bình nhỏ uống thuốc, mỗi ngày các ba lượt. Nhị là mấy bộ ta thủ hạ phục sức, ngươi nếu nghĩ thông suốt muốn tới ta biệt viện, mặc vào này thông hành cũng phương tiện chút, mặt khác còn có chút điểm tâm, đói bụng đã đem liền ha ha, nếu là tưởng nóng canh nóng cơm, hào tửu hào trà, liền tới tìm ta. Tần Kinh Vũ xem hắn trên tay đưa qua bố bao, ánh mắt ý bảo Ngân Dực tiếp nhận đến, trong miệng tùy ý nói, đa tạ, hai chúng ta. Không cần khách khí, Tiêu Diễm cười đến ý vị thâm trường, liếc Ngân Dực liếc mắt một cái, xoay người xuất môn, chờ hắn lại đi được không thấy. Tần Kinh Vũ mới nhặt lên phía trước đề tài, nhíu mi nói, Ngân Dực, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ngân Dực nghĩ nghĩ, nói, không có, thực không có, không có, nghe hắn đáp ngắn gọn hữu lực. Tần Kinh Vũ thở ra, không biết vì sao, một chút không có lại tiếp tục truy vấn tâm tư, tựa hồ ở sâu trong nội tâm rất là kháng cự. Không muốn xâm nhập lấy Ngân Dực tính tình, hắn nói không có, vậy thật sự là đã không có. Nàng như vậy đối chính mình nói, Ngân Dực tiến lên xem xét kỳ kim thương thế, đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, lại cũng không nói cái gì, chỉ hỏi nói, kỳ thúc thúc ngươi cảm thấy như thế nào? Kỳ kim xuyễn khẩu khí, ách thanh cười nói, điện hạ không cần lo lắng, ta lão kỳ thân mình cốt khỏe mạnh rất, chính là một mũi tên, tính không được cái gì. Ngân Dực nghe hắn thanh âm yên lòng, dìu hắn nằm hồi trên giường, nhĩ hảo sinh nghỉ tạm, chúng ta ở trong này tạm lánh mấy ngày, lại làm tính. Kỳ kim nắm chặt quyền, oán hận nói, ta đã muốn không có việc gì, điện hạ ngươi chờ, ta muốn đi giết Lan Giờ này gian tặc, huyết tế bệ hạ, hảo hảo dưỡng thương, đây là mệnh lệnh. Ngân Dực đè lại vai hắn, ngữ khí chân thật đáng tin. Tần Kinh Vũ nghe được ngẩn ra. Này đoạn thời gian sói tiểu tử càng ngày càng lạnh tuấn khí phách. Lấy lại bình tĩnh, lập tức kéo hắn đến một bên góc, thấp giọng nói, đừng chậm trễ thời gian, nói mau, này một đường tây đi, vẫn không có các huynh đệ nửa điểm tin tức, hai người lẫn nhau cũng chưa dám đề, thầm nghĩ nhất định là táng thân tại kia áp giữ cùng ma cọp vô lợi trò miệng máu dưới. Lại không ngờ tới. Còn có thể có tái kiến một ngày, lúc trước bởi vì Tiêu Diễm ở mới ngậm miệng không hỏi. Lúc này làm sao còn đến mức trụ, tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt, Ngân Dực liếc nhìn nàng một cái, trên mặt cuối cùng lộ ra vài phần ý cười, ta khiêng kia thái y ra cung, cảm giác được đều biết danh cơn lốc kỵ đuổi theo ra đến. Ta cũng không dám dừng lại, một đường hướng ngoài thành bôn tàu. Thẳng đến ra khỏi cửa thành đem kia thái y bỏ xuống. Cơn lốc kỵ cũng đuổi tới trước mặt, Tần Kinh Vũ vội la lên, sao lại đâu, sao lại, ta vừa muốn động thủ, đột nhiên nhìn đến tiền phương giữa không trung lửa khói xông lên tận trời. Chạy nhanh ra tiếng cảnh báo, quả nhiên, ta thứ lý nhảy ra đại đội nhân mã che ở ta phía trước. Đem kia cơn lốc kỵ dễ dàng đánh gục. Lại nói tiếp, đều là vì ngươi, không cần hắn nói, Tần Kinh Vũ cũng đoán được này đại đội nhân mã chính là kia mất tích vệ bộ sát bộ huynh đệ. Lại không nghĩ ra bọn họ dùng cái gì thần binh thiên giáng. Bởi vì ta, đúng vậy, ngươi chẳng lẽ đã quên, ngươi ở trong rừng cây lưu lại liên lạc ám hiệu, Tần Kinh Vũ vỗ ót, bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gọi, kia tam đôi lửa trại. Ám dạ môn thành lập đã lâu, môn hạ kiến có hoàn thiện liên lạc hệ thống, kia tam đôi trình hình tam giác hình lửa trại đó là môn hạ huynh đệ tại giã ngoại liên hệ phân biệt ám hiệu chi nhất. Lúc ấy nàng vội vã tìm được Ngân Dực, thuận tay cấp xiêm áo đi ra, chạy vội vàng cũng không cố thượng bị phá hủy, không nghĩ nhưng lại không có ý thúc đẩy gặp lại đại sư. Ngân Dực gật gật đầu nói, bọn họ nói. Lúc trước ta bị cuốn vào để là lúc, bọn họ tiến đến tìm kiếm, lại gặp được gió lốc, bị phô thiên cái địa cắt bụi tạp hôn mê đi qua. Chờ tỉnh táo lại, nhân đã muốn không hiểu đến Tây Liệt cảnh nội, thời gian cũng là qua nửa năm, sau lại lục tục tụ tập nhân chờ, bởi vì nhân sổ phần đông mục tiêu quá lớn, không dám ở thành trấn xuất hiện, liền vẫn đứng ở phụ cận núi rừng. Hai ngày trước phái ra một đội xuống núi thám thính tin tức. Không nghĩ tới ở trong rừng nhìn đến liên lạc ám hiệu. Mừng rỡ như điên, lập tức thả ra lửa khói. Vừa vặn bị ta gặp phải, nghĩ đến bọn họ định là bị áp giữ yêu thuật trấn trụ. Đặt mình trong ảo cảnh giữa, đợi đến này người khởi xướng hôi phi yên diệt, mới vừa rồi tái hiện nhân thế, bình phục hạ mừng như điên tâm tình. Thoáng sửa sang lại suy nghĩ, Tần Kinh Vũ lại hỏi, như thế nào là ngươi cá nhân, các huynh đệ đâu, Ngân Dực giải thích nói, Ngô Phong lo lắng đến này mấy ngàn nhân chi chúng quá mức dẫn nhân chú mục. Đều tránh ở trên núi, mỗi hồi chỉ phái ra một hai đội nhân xuống núi. Ta sợ ngươi nơi này có sự, vội vã gấp trở về. Theo chân bọn họ ước định ở cửa thành ngoại đợi mệnh. Vì thời chuẩn bị tiến công hoàng thành, Tần Kinh Vũ vỗ tay cười nói. Làm tốt lắm, Ngân Dực mang ra vệ bộ sát bộ huynh đệ tất cả đều là ám dạ môn tinh nhuệ lực lượng. Có cường đại như vậy hậu viên, nàng căn bản không e ngại Lan Dơ cùng Tiêu Diễm chung gì nhất phương thế lực. Mắt thấy sắc trời sáng sủa đứng lên, tiền điện xa xa truyền ra tiếng người. Tần Kinh Vũ cởi bỏ Tiêu Diễm đưa tới bố bao. Bên trong quả nhiên có bình lớn bình nhỏ thuốc mỡ viên thuốc. Mặt khác còn có tam bộ màu đen trang phục. Đúng là hắn thủ hạ hắc y thị vệ phục sức. Thực không nghĩ ra, hắn vài lần tam phiên bang ta. Rốt cuộc đánh cái quỷ gì chú ý Tần Kinh Vũ thì thào tự nói. Nghe được Ngân Dực hừ nhẹ một tiếng. Không khỏi cười nói, quản trong lòng hắn tưởng cái gì. Này đưa lên môn gì đó. Chúng ta chỉ để ý dùng đó là, tưởng nhiều như vậy làm sao? Hai người thương lượng một trận, Tần Kinh Vũ lại đi trở về giường. Đối Kỳ Kim nói, ta tại kia xương khói đỉnh phụ cận tra tìm quá, không cái gì thủ dụ. Ngươi còn muốn tưởng, nguyên chiêu đế thật sự là nói xương khói đỉnh, ngươi xác định không có nghe sai. Kỳ Kim chảm đinh tiệt thiết nói, ta nghe được phi thường rõ ràng, còn truy vấn quá bệ hạ. Thiên chân vạn sắc chính là xương khói đỉnh. Không có sai, Tần Kinh Vũ thở dài. Nâng mâu nhìn Ngân Dực, xem ra địa phương rất bí ẩn. Chỉ có đến hỏi Hoàng hậu nương nương. Nghe nàng như vậy vừa nói. Kỳ Kim nhịn sau một lúc lâu, nhưng vẫn còn hừ lạnh ra tiếng. Nàng, Tần Kinh Vũ biết hắn đối này nhạc Hoàng hậu thành kiến thâm hậu. Cũng không để ý tới. Chỉ đối Ngân Dực nói. Chúng ta trước ở trong này nghỉ ngơi hồi phục hạ, làm cho kỳ thị vệ cũng nhiều dưỡng dưỡng, đợi cho vào đêm phải đi xem ngươi kia mẫu hậu. Hứa là đối này mẫu hậu xưng hô quá mức mới lạ. Ngân Dực trầm mặc một hồi, mới vừa rồi nói hảo, lúc ấy nhìn chúng này phòng ở, cũng là đồ nó chỗ sau điện, vị trí hẻo lánh, không chỉ có ban đêm như thế, chính là đến ban ngày. Cũng không thấy bán cá nhân ảnh tiến đến, một ngày này xuống dưới, không người quấy rầy, ba người nghỉ tạm thích đáng, mắt thấy sắc trời lại dần dần ngầm hạ đến, Tần Kinh Vũ lấy ra hai bộ quần áo, cùng Ngân Dực đều tự thay, chuẩn bị làm việc, lơ đãng thoáng nhìn thượng bố bao, bên trong đồ ăn đã muốn ăn cái tinh quang, dược vật cũng dùng hơn phân nửa, không khỏi thở dài. Xem ra còn phải đi tìm địa phương tiếp tế tiếp viện. Ngân Dực theo nàng ánh mắt xem qua đi. Thản nhiên nói, hắn là cố ý ra tay tương trợ. Lưu thực lưu dược, lại chỉ cấp ra một chút phân lượng. Sẽ chờ nàng tiến đến tìm hắn. Này làm việc cẩn thận nhân tinh. Kỳ Kim tuy rằng miệng vết thương chưa khép lại. Nhưng tinh thần thượng hảo. Cuối cùng là khôi phục một chút khí lực. Của hắn trường đao đã muốn mất mát. Ngân Dực toại đem chính mình bội đao lưu cho hắn, lại lưu lại chút thạch tử làm ám khí, đối phó cá biệt thị vệ phải làm không thậm vấn đề. Dàn xếp thích đáng, hai người thừa dịp đêm sờ soạng chính điện, hướng đèn đuốc tối sáng ngời chỗ mà đi, đồng hạc đăng cái thượng ngọn đèn phiêu dao, nhạc hoàng hậu chính tựa vào nhuyễn tháp thượng, thần thái yếu ớt, làm như so với ở sơn trang khi hao gầy một ít. Bỗng nhiên thân thủ, ở trước mặt một trận đàn cổ thượng khẽ vuốt một chút, phát ra ngân nga tiếng đàn. Nương nương, canh giờ không còn sớm, nên ngủ, dưới thị nữ Tiểu Liên nhẹ giọng nhắc nhở. Ngươi tự đi thôi, ta lại đãi một hồi. Vẫy tay bình lui thị nữ, nhạc hoàng hậu cúi đầu nhìn án mấy thượng một bức đỏ xanh. Lẩm bẩm, càng xem càng cảm thấy giống, nhưng là nhân đâu, như thế nào lại không hiện ra. Lên trời phù hộ, làm cho ta tái kiến hắn một mặt, ngón tay phủ lại phủ, chính nguyện chuyển thở dài, chợt nghe cửa phòng kéo kẹt một tiếng, có người ở trước cửa khẽ cười nói, nương nương muốn gặp người, nhưng là hắn, nhạc hoàng hậu kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng thấy bóng đen chợt lóe, kia ở sơn trang gặp qua trẻ tuổi nam tử bị nhân thôi tiến lên đây. Kham kham đứng ở trước mắt, ngươi, nàng đột nhiên đứng lên. chỉ vào Ngân Dược, thanh âm có tí nghẹn ngào. Tần Kinh Vũ đúng lúc quan thượng cửa phòng, hướng nàng khoa tay múa chân cái hư thanh thủ thế. Chúng ta tới không dễ, ngươi nhỏ giọng chút, chớ để kinh động người khác, đặc biệt cung vệ. Nhạc Hoàng hậu che miệng, vẻ mặt kích động, không ngừng gật đầu, là, các ngươi mau tọa, Tần Kinh Vũ cười cười, lôi kéo Ngân Dực ngồi ở nàng đối diện. Nhạc Hoàng hậu chậm rãi hoạt ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngân Dực, một cái chớp mắt không nháy mắt. Ngươi, tên gọi là gì? Ta gọi là Ngân Dực. Nghe hắn như vậy vừa nói, Nhạc Hoàng hậu sợ run hạ. Ngân, Tần Kinh Vũ thuận thế bổ sung, hắn dưỡng phụ họ Ngân. Nhạc Hoàng hậu mắt sáng rực lên hạ, dưới ánh mắt si một ít, lại chiến hỏi, ngươi trên người, ngược, lúc này không đợi Tần Kinh Vũ động thủ, Ngân Dực đã muốn tự hành rớt ra trí tuệ. Nhạc Hoàng hậu nhìn thấy kia nói vết sẹo, giống như sấm đánh bàn, bỗng nhiên lướt qua án mấy cướp được trước mặt hắn bên cạnh. Ngón tay xoa, vui buồn lẫn lộn, hàm chứa nước mắt nói, nơi này, đau không? Ngân Dực nhìn nàng khóc, không biết sao, hai hàng nhiệt lệ chảy xuống dưới, lắc đầu nói, theo ta nhớ sự khởi còn có này sẹo, đã sớm không đau. Nhạc Hoàng hậu kinh ngạc nhìn hắn quen thuộc ngũ quan dung mạo, kìm lòng không đậu thân thủ vuốt phẳng, theo tóc mai đến mặt mày, theo mũi đến hai gò má, vỗ về, bỗng nhiên khóc thành tiếng nói, ngươi là của ta con. Ngươi chính là ta mang thai 10 tháng sinh hạ con. Ngân Dực thân hình vi chấn, chỉ cảm thấy kia ngón tay ấm áp mềm mại đắc tượng là một cái mộng. Là chính mình 20 năm qua chưa bao giờ từng có mộng đẹp. Tuy là hắn tồn tại tính tình đạm mạc, cũng không khỏi đỏ hốc mắt. Sau một lúc lâu nói không ra lời, Tần Kinh Vũ ở bên đã được minh, đợi bọn hắn khóc mệt mỏi, này mới mở miệng nói. Nương nương khả nhận thức một người tên là Lam Kỳ Kim Nhân. Nhạc Hoàng hậu gật đầu đáp, nhận thức, hắn là tiên đế bên người thị vệ. Này là được rồi, Tần Kinh Vũ gật đầu, chỉ vào Ngân Dực trước ngực vết sẹo nói. Năm đó vì che giấu của hắn bớt, tránh được đuổi bắt, Kỳ Kim chế tạo này vết sẹo. Hắn hiện tại cũng ở trong cung, người nếu là không tin, có thể đi cùng hắn đối chất nhau. Không cần, ta tin. Nhạc Hoàng hậu lau nước mắt, hướng nàng mỉm cười nói. Này mẫu tử liên tâm cảm giác, chờ ngươi ngày sau có đứa nhỏ làm mẫu thân, liền sẽ minh bạch. Tần Kinh Vũ nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Liên thanh nói, ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải. Nhạc Hoàng hậu dưng giữ chặt tay nàng, cùng Ngân Dực thủ hợp cùng một chỗ. Ta đúng vậy. Ta lần trước liền đã nhìn ra, con dâu hiền cảm ơn ngươi, giúp ta chiếu cố Đường Nhi, ta số khổ đứa nhỏ. Ghé mắt thấy được Ngân Dực cam chịu ánh mắt, nhìn lại Nhạc Hoàng hậu một bộ vui mừng bộ dáng. Tần Kinh Vũ thật sự không đành lòng ra tiếng phủ nhận. Chỉ phải thầm than một tiếng, không nói gì nhìn trời. Ách, xem này ô long bãi, phiền toái lớn, cách chương.